thì tấm bia đá này có thể hay không trở thành 10 vạn mét đã không còn quan trọng. Tô Minh nhìn bia đá, thời gian từ từ trôi qua. Không biết bao nhiêu lâu sau, có tiếng nổ vang vọng xung quanh hắn. Trên không trời xuất hiện ba khe hở to lớn, bên trong có ba người xé gió lao tới. Ba người xuất hiện, biểu tình rung động cùng mờ mịt. Trong 10 vạn bia đá lại có ba cái xuất hiện tia sáng dữ dội, ánh sáng chớp lóe, có ba tiếng hét thê lương không cam lòng chuyển tới, rất nhanh hóa thành hư vô. Đây là có ba người mới tới, thay thế tư cách người đi trước. Khi ba người đến, thì bia đá trước mặt Tô Minh xuất hiện một vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy, có một con mắt nhô lên, đối diện ánh mắt Tô Minh. Thân thể hắn từ từ biến hư ảo, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất, xung hợp cùng với bia đá không nhìn thấy bóng sáng đâu nữa. Lần này trước mặt Tô Minh không tối đen, hắn thấy bầu trời u ám, nghe tiếng nước biển rì rào, ngửi mùi man tộc, cảm nhận dao động quen thuộc. Hắn cúi đầu, thấy thiếu nữ xinh đẹp mà hắn khó quên. Cô gái đang chụp lấy con chó vàng bên cạnh, hình như là tức giận lắm, liên tục giằn dậy. Con chó vẻ mặt uất ức gục đầu, để mặc cho thiếu nữ túm lông, đôi khi nức nở mấy tiếng. Nhìn thiếu nữ, biểu tình của Tô Minh dịu lại. Vũ Huyên! Tô Minh thì thào, thiếu nữ quay đầu sửng sốt nhìn Tô Minh. Hả? Tô tiểu ngốc, ngươi nói cái gì vậy? À, ngươi chủ động nói chuyện với ta, lại còn gọi tên của ta nữa. Ngươi... Thiếu nữ ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, lắc người bỏ mặc con chó to, đi tới bên cạnh Tô Minh, giơ tay định sờ trán của hắn. Tô Minh biểu tình dịu dàng không né tránh, mặc kệ tay của thiếu nữ đặt trên trán của mình. Thiếu nữ nhìn biểu tình của Tô Minh, thấy hắn không né thì vẻ mặt quái lạ, theo bản năng lùi vài bước, mặt nghi ngờ và không thể tin nổi. Cô có nhớ lúc trước, Tô Minh lạnh băng với mình, ra vẻ mất kiên nhẫn, thế mà hôm nay lại có biến đổi như vậy, khiến cô âm thầm cảnh giác. Đặc biệt ánh mắt dịu dàng của Tô Minh khiến thiếu nữ khó quen, lại lùi vài bước nữa. Thấy Tô Minh đứng dậy, cô vội nói. Nhị sư huynh của ngươi nói, việc hôn nhân đừng xem là thật. Ngươi, biểu tình của ngươi thật là kỳ lạ. Vũ Huyên chưa nói hết lời, thì há hốc miệng mà ngây tại chỗ, thân thể như bị đóng băng, ngây ngốc mà nhìn Tô Minh. Bởi vì khi Tô Minh đứng dậy, thì đã bước ra một bước, xuất hiện bên cạnh thiếu nữ ôm cô vào lòng. Vũ Huyên ngây ra như phỗng, tim đập nhanh đứng sững sờ, mặc kệ Tô Minh ôm đầu óc trống rỗng. Đừng nói là cô, mà con chó vàng ở một bên cũng ngẩn ngơ. Qua một lúc không phản ứng lại, còn có hạc chọc lông ở phía xa rình trộm, thấy tình hình thì chớp mắt có vẻ khó tin. Ngươi... Vũ Huyên ngẩn ra rồi hét lớn, vội vàng rẽ khỏi ngực của Tô Minh, liên tục lùi hơn 10 mét, biểu tình tức giận chừng mắt với hắn, định nói gì thì hắn khẽ nói. Vũ Huyên... Cảm ơn cô. Ngươi là ai? Vũ Huyên theo bản năng hỏi. Cô cảm thấy người trước mắt không giống với cái tên mà cô thích trêu chọc. Tô Minh lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng không xa. Nhị sư huynh đang khoanh chân tĩnh tọa, còn có hổ tử ngủ say như chết và đại sư huynh đã biến thành pho tượng. Nơi đây là Cửu Phong. Nhìn tình hình xung quanh chỗ này như lúc trước Tô Minh mong muốn là trước khi đạo nguyên xuất hiện. Ta không thể thay đổi sự thật xảy ra. Nhưng ta có thể thay đổi nơi đây, dù cho vô dụng cũng phải làm. Tô Minh thì thào, hắn không biết thử thách năm tầng hư cụ thể là gì, nhưng có thể trở về ký ức, hắn muốn chuyện không như trong hiện thật nữa. Ánh mắt của hắn rơi lại chỗ cũ, nhìn cô gái mặc áo trắng lặng yên nhìn mình. Đó là Bạch Tố. Trên mặt của Bạch Tố treo lên nụ cười, cũng đang nhìn Tô Minh. Nụ cười này năm đó Tô Minh hiểu ý nghĩa, nhưng hắn lựa chọn né tránh. Hôm nay khi lại thấy... thì trong đầu hiện ra khi ấy, trước khi Bạch Tố chết, hắn không bắt được sợi tóc, như là hắn chọn trốn tránh, không thể bắt lấy, chỉ đành mặc kệ sợi tóc bay đi xa. Có thể gặp lại được mọi người, ta rất vui. Mắt Tô Minh che giấu bi thương vì mẹ, chồng hắn rất vui sướng, không phải cố ý giả tạo, mà phát ra từ tận đáy lòng, vì lại thấy được những người xưa. Trên đời có hai loại quý giá, một là hồi ức, từng không thèm để ý, khi mất đi rồi trong vô tận năm tháng càng quý giá hơn. Còn có một loại là đã từng rất để ý, dù cho mất đi thì vẫn cố chấp mà nhớ. Trong năm tháng lắng đọng tới cực độ, hóa thành hồi ức, khiến nó càng quý giá hơn cả xưa kia. Tô Minh là người sau, hắn nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, nhìn Cửu Phong, nhìn nhà mình, nhìn phía xa nhiều người lựa chọn cư ngụ tại đây, trong lúc nguy hiểm, không tiếc tự bạo để cứu đám Tô Minh. Nụ cười của Tô Minh rất vui vẻ, rất vui sướng. Hắn mỉm cười, dù nụ cười này khiến Vũ Huyên nghi ngờ, Bạch Tố ngây ra, con chó Minh Long biến thành sửng sốt, bởi vì bọn họ không hiểu. Khi Tô Minh cười, thì phía xa có tiếng nổ chạm đụng, là trận pháp trong phạm vi bị xé rách. Dao động này trước kia Tô Minh từng cảm nhận, bây giờ ôn lại thì hắn xoay người, khuôn mặt không còn nụ cười, trong mắt lóe ra sát khí ngập trời. Đạo Nguyên, ta chờ ngươi lâu đến một luân hồi. Loại hận này không cần phải giải thích nhiều, có lẽ có người hiểu, có lẽ không ai hiểu được. Tô Minh nhấc chân lên, khi người xung quanh bị tiếng trận pháp xé rách nổ ầm ầm chấn động, thì hắn tiến tới trước, một bước đạp xuống, thân thể hắn biến mất. Hắn biến mất không khiến người khác rung động, vì trong lòng họ, Tô Minh vốn là mạnh nhất chỗ này. Nhưng Minh Long ở một bên con người co rút, lộ ra vẻ khó tin, ngây ngốc nhìn chỗ Tô Minh biến mất. Trong chớp mắt đó, nó cảm giác vị giới cực kỳ mãnh liệt, nó thậm chí từ người Tô Minh cảm nhận sự nguy hiểm. Đó là nguy hiểm yêu hết đến nó. Điều này khiến Minh Long vô cùng khó tin. Trong bình chướng hòn đảo phía xa, Đạo Nguyên và 5 người Đạo Nô vừa mới bước vào. Đạo Nguyên mới lộ ra vẻ vênh váo, chưa thốt ra lời chuẩn bị sẵn, thì 5 người Đạo Nô biến sắc mặt. Khi chúng biến sắc mặt, thì Tô Minh Tử trong hư vô bước ra, biểu tình chết lặng, nhưng trong mắt sát khí ngập trời. Khi lộ mặt, thì hắn không chút ngừng lại lao về hướng Đạo Nguyên. Cường giả là cường giả giới tôn. Đúng là khốn kiếp, tại sao chỗ này lại có cường giả giới tôn chứ? Bảo vệ thiếu chủ đi, trên người này mùi đậm đặc, mùi máu, chủ vị giới hùng hồn. Đây là máu me vì đã giết nhiều người cùng cảnh giới. 5 người Đạo Nô biến sắc mặt, có một người lập tức chụp lấy Đạo Nguyên thụt lùi. Còn lại 4 người hóa thành vệt đỏ lao nhanh về hướng Tô Minh. Khi 4 người đến thì tu vi trong người toàn diện bùng phát. Đáng tiếc là trên mắt Man tộc thì mặc dù họ là sơ kỳ giới tôn nhưng bị ức chế chủ vị giới có thể biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu năm đó, có thể khiến Tô Minh tuyệt vọng. Giờ thì... Tô Minh lao nhanh đi, chớp mắt va chạm với 4 người. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tay phải của Tô Minh một đấm đánh vào người Đạo Nô Thập Cửu. Đạo Nô Thập Cửu trợn to mắt, thân thể gã trong chớp mắt vỡ ra từng tấc thành 4-5 mảnh. Khi gã đối mặt với Tô Minh, bị giết ngay lập tức. Chủ vị giới tính hủy diệt ùa vào thân hình tan vỡ, xé nát nguyên thần của gã, bôi xóa linh hồn, hình thần đều diệt. Cùng với lúc đó, còn lại 3 người Đạo Nô, thần thông trong khoảnh khắc đánh vào người Tô Minh. Nhưng khiến chúng đó kinh hoàng rung động là thần thông không mang lại chút tác dụng nào, thậm chí không thể khiến tạm dừng, trơ mắt nhìn Đạo Nô Thập Cửu bị nháy mắt diệt sát. Đừng nói các ngươi không thể triển khai chủ vị giới, coi như là có thể làm được điều đó, thì sơ kỳ vị giới bình thường Tô ta giết không khó. Hiện tại các ngươi sẽ bị giết dễ như trở bàn tay. Tô Minh xoay người, đôi mắt lộ ra mối hận thấu xương, giọng nói như là gió lạnh thổi qua, khiến 3 người Đạo Nô tinh thần run lên. Phía xa Đạo Nô Ngũ Nhất mang theo Đạo Nguyên lao nhanh. Đạo Nguyên biểu tình hoảng sợ. 3 người Đạo Nô ở trước mặt Tô Minh lập tức thụt lùi. Hắn cường đại khiến chúng cảm nhận áp lực mãnh liệt. Thậm chí lời của Tô Minh không khiến họ thấy có gì là cuồng vọng. Đúng như đối phương đã nói, xem như bọn họ triển khai chủ vị giới, sợ rằng cũng không phải đối thủ của người trước mắt. Đặc biệt là trên thân người này có mùi máu giết chóc, khiến cho họ rất kinh sợ. Đây là mùi máu không biết đã giết bao nhiêu người mới có được. Cường giả như vậy, đương là chúng không dám chọc vào. Nhưng Tô Minh xuất hiện quá đột ngột, chúng không biết phải làm sao đắc tội hắn. Phải biết rằng, dù chúng man sát khí đến, nhưng vẫn chưa phá hỏng điều gì ở đây. Tối đa là xé rách bình chướng mà thôi. Hiểu lầm rồi, người đừng tức giận. Chúng ta là người của Đạo Thần Tông, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng vậy, chúng ta chỉ là đi qua nơi này, thủ hộ thiếu chủ mà thôi. Không biết nơi này là chỗ đạo hữu tĩnh tu, xin thứ cho chúng ta dùng lễ tạ tội, lập tức xin đi ngay. Người có tu vi không tầm thường thì chắc không phải là hạng vô danh, hay chúng ta không oán không kiều. Việc này là lầm. 3 người vội nói, Tô Minh cường đại khiến chúng tâm kinh. Giờ phút này không lo đến đi truy cứu cái chết của Đạo Nô Thập Cửu. Bây giờ rời khỏi, đây mới là chủ yếu. Vậy nên chúng ăn nói rất là khép nép, còn chấp tay xin lỗi nữa. Nhưng không đợi 3 người nói xong, thì Tô Minh cười dài, cắt đứt lời của họ. Không oán không cứu. Tiếng cười của Tô Minh cực kỳ thê lương, toát ra hận ngập trời. Khi nói ra câu này, hắn tiến lên một bước, ba người đạo nô liền biến sắc mặt, biết lùi chính là chết, đôi mắt chúng đỏ rực lao về hướng Tô Minh. Âm âm âm! Không oán không kiều, các người nói với Tô ta là không oán không kiều. Dưới chân Tô Minh ầm vang, ánh sáng vàng nhạt bỗng nhiên khuếch tán ra ngàn mét, bao phủ tám hướng, hình thành sương khói vàng cuồn cuộn. Đây là chủ vị giới của Tô Minh. Khi chủ vị giới của hắn bùng phát, thì trong ba người đạo nô nhị nhất thân hình nổ tung, bị chủ vị giới của Tô Minh đè ép vỡ vụn ra. Chúng ta sao có thể không oán không kiều? Giọng Tô Minh vang vọng, người nhoáng lên đã xuất hiện bên cạnh đạo nô tam nhất. Ngón trỏ tay phải mang theo hắn đâm xuyên trán gã, làm đầu của gã nổ tung. Hắn mặc kệ công kích trước khi chết của đạo nô tam nhất rơi ở trên người, không thèm để ý tới. Đây là tinh thần thánh bào, hắn có tinh thần thánh bào. Đạo nô tam nhất thét lên, thanh âm tràn đầy kinh ngạc, đó cũng là tiếng nói cuối cùng của gã. Chúng ta thủ hận ngập trời. Tô Minh mạnh xoay người, sau khi diệt xác đạo nô tam nhất thì hướng về đạo nô tứ nhất, bị lời nói của đạo nô tam nhất khiến cho giật mình, vội vàng lùi ra sau. Đôi mắt Tô Minh lộ ra sát khí mãnh liệt. Trong chớp mắt, chính hắn cũng không phát hiện, mắt phải phủ văn thay thế con mắt vừa hình thành không bao lâu thì bị sát khí mãnh liệt của hắn ảnh hưởng. Chớp lóe một cái, khoảnh khắc này đạo nô tứ nhất đang vội lùi ra sau thì rút lên bần bật, trong mắt phải ảnh chiếu phủ văn từ con mắt của Tô Minh. Gần như khi phủ văn mới xuất hiện thì đạo nô phát ra tiếng hét thê lương. Trong phút chốc, người run rẩy, tu vi mau chóng tan biến. Giây lát đã không còn lại chút nào, trở thành người bình thường. Cùng với lúc đó, dường như gã không thể thừa nhận lực lượng phủ văn chợt lóe của Tô Minh, không có tiếng nổ mà trực tiếp vỡ vụn thành tro bụi. Sau khi gã chết, có một phủ văn bềnh bồng giữa không trung lao về hướng mắt phải của Tô Minh, dùng nhập vào, phủ văn nơi đáy mắt càng thêm rõ ràng, chớp sáng ngời. Tô Minh ngẩn ra, nhưng giờ phút này hắn không muốn nghiên cứu bí mật trong mắt mà nhìn về hướng đạo nô ngũ nhất cùng với đạo nguyên. Đạo nguyên mặt trắng bệch, gã thấy Tô Minh nhìn hướng của mình thì phát ra tiếng hét chói tai. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi có tinh thần thánh bào, nhưng ta chưa từng thấy ngươi. Ngươi là ai chứ? Đạo nguyên hét lên chói tai. Vừa xa thì đạo ngô ngũ nhất bên cạnh gã run lên. Chẳng còn người có phủ văn của Tô Minh. Không có tiếng nổ, lặng lẽ âm thầm. Người đạo nô ngũ nhất run rẩy, tu vi đều bị đánh mất hết. Thân thể vỡ vụn hóa thành hai phủ văn bay về hướng Tô Minh, dung nhập vào mắt phải của hắn. Phủ văn của mắt phải Tô Minh chớp lóe kịch liệt, xuất hiện bóng chồng. Đây rõ ràng là ba phủ văn chồng lên nhau mà ra. Người giết không chết ta, ta có tinh thần thánh bào, không ai có thể tiêu diệt được. Người đạo nguyên run rẩy thê lương hét, lòng sợ hãi tột cùng, tay phải vung lên, vật gã nắm từ lâu trong lòng bàn tay lập tức toát ra lực triệu hoán. Cùng với lúc đó, bầu trời nổ ầm vang, từng vòng sóng gợn lăn tăn, từng con thuyền xuất hiện, trên thuyền có nhiều bóng người. Ra tay đi, giết hắn cho ta, giết! Đạo nguyên hét chói tai, ánh mắt lộ ra điên cuồng. Nhưng khi những con thuyền tới gần, người trong thuyền lộ mặt thì khóe môi Tô Minh cong lên. Hắn chờ chính là lúc này đây, chỉ giết 5 người đạo nô và đạo nguyên thì không đủ để cho hắn chút mối hận. Hắn đợi những ngày này đến, hắn phải tiêu diệt hết bọn họ. Lực lượng chủ vị giới của Tô Minh phát hết. Sương khói vàng nhạt khuếch tán tới 5.000 mét, khiến khu vực này trở thành thế giới của hắn. Hắn lao lên trời, va chạm với những con thuyền này. Tiếng nổ vô biên vô hạn, không ngừng vang vọng trên bầu trời. Đạo nô không còn cảnh giới của giới tôn, thì mạnh nhất chỉ là thiên tu. Trong đó có hơn phân nửa là địa tu, nhân tu. Đội ngũ như vậy, ở trước mặt Tô Minh chính là đổ sát. Tiếng nổ không dứt, kéo dài chừng một nén hương, thì bầu trời trở thành màu máu. Có từng phủ văn hiện ra ở trên trời, chừng vài trăm cái. Những phủ văn xoay vòng, tùy theo Tô Minh ở trên trời, mang theo mùi máu từng bước một đi xuống. Chúng đuổi theo nhập vào con mắt phải của hắn. Mắt phải Tô Minh có bóng chồng, khiến người nhìn thì run sợ. Trong mắt của đạo nguyên, sau lưng Tô Minh máu bay ngập trời. Hắn bước đến, chúng nó như là chiếc áo choàng,

Khi tầm mắt của Tô Minh lại rõ ràng, thì hắn liền tỏa ra thần thức quét xung quanh. Đây là một mảnh trời sao, ở phía trước không xa lắm, có một tu chân tinh, tinh cầu màu vàng tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Kẻ có được thần nguyên của lão phu, nếu khiến bia đá đạt tới 10 vạn mét, thì phải qua thử thách này. Nếu thành công, người sẽ được một phần lực lượng thần nguyên của lão phu. Nếu thất bại, thì mọi chuyện lại trở về ban đầu. Phía trước có viên tu chân tinh, là quê hương của lão phu. Ở đó có thần nguyên của lão phu. Lấy được hay không, thì phải xem vào tạo hóa của ngươi. Trong đầu Tô Minh vang vọng thanh âm tang thương của Tuế Trần Tử. Người có thể dùng mọi thủ đoạn, chỉ cần lấy được thần nguyên. Thanh âm tang thương của Tuế Trần Tử dần biến mất. Tô Minh ngẩng đầu, mắt chợt lóe. Đặc biệt phủ văn trong mắt phải của Tô Minh có bóng chồng chồng tầng tầng, trông rất quái dị. Hắn tiến tới trước, biến thành sao chổi, bùm một tiếng, bay nhanh hướng tu chân tinh trước mặt. Tốc độ của Tô Minh ngày càng nhanh, chớp mắt xẹt qua trời sao, đến gần tu chân tinh tỏa ra ánh sáng vàng. Theo hắn tới gần, uy nhiếp cường đại từ tu chân tinh tỏa ra, khiến màn ánh sáng vàng ngoài tinh cầu trở thành biển vàng, khiến tốc độ của hắn đã chậm bất nhiều. Trong biển màu vàng, mắt của Tô Minh chợt lóe, tập trung tinh thần nhìn tu chân tinh phía xa, cảm nhận tinh cầu chuyển tới uy nhiếp, ẩn chứa táo bạo cùng điên cuồng, còn có sát khí khiến người ngoài dừng bước. Cút đi! Một tiếng gầm như sấm sét truyền ra từ tu chân tinh khi Tô Minh còn chưa tới gần. Theo thanh âm vang vọng, biển màu vàng xung quanh Tô Minh lăn cuộn cuộn, hình thành bài xích mãnh liệt. Từ thanh âm toát ra sát khí đủ khiến mọi người như gặp thiên địch, tinh thần rung động. Tô Minh lập tức dừng lại, còn người co rút, tinh thần bị lay động, đầu óc ù vang, trong thanh âm ẩn chứa ý chí, nếu không tuân theo thì sẽ hình thần đều diệt. Đây chính là thử thách khiến bia đá trở thành 10 vạn mét. Tô Minh biểu tình cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm tu chân tinh phía xa. Lát sau hắn nhoáng người lên, chịu đựng uy nhiếp lao nhanh như là sao xẹt. Trong biển vàng tốc độ của Tô Minh không nhanh, dù gì thì uy nhiếp này tựa thực chất khiến thân thể hắn tiến lên có dấu hiệu vỡ ra từng mảng. Hình như dù hắn có thân xác mạnh mẽ cũng không chống được uy nhiếp giáng xuống. Trên tu chân tinh phía trước rốt cuộc là ai ở? Chỉ dựa vào uy nhiếp đã khiến mình như vậy. Tu vi của người này, Tô Minh bỗng hiểu tại sao ở bình cảnh có quá nhiều người thất bại. Thời gian trôi qua, Tô Minh tiến lên ngày càng chậm. Trong cơ thể phát ra tiếng bùm bùm không chịu nổi giới hạn, làn da nứt vỡ, nội tạng gần như tan nát. Đây còn là bởi vì hình hắn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu đổi làm người khác thì e rằng sớm đã không thể chịu đựng nổi. Nhưng tương tự, đây cũng là do tu vi của Tô Minh không đủ. Nếu không thì hắn vận chuyển lực lượng tu vi bảo vệ toàn thân. Phối hợp cùng với thân thể như vậy thì hắn có thể tiến tới càng xa chút. Một lát sau, Tô Minh không thể không dừng lại. Khóe môi tràn máu, đôi mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm tu chân tinh. Hiện tại, hắn cách tu chân tinh còn khoảng mấy trăm vạn mét. Cự ly này nhìn thì xa, chứ trong trời sao đã rất gần. Cực hạn, lấy tu vi và sức mạnh thân thể của mình, thì tại đây đã là cực hạn. Nếu không cách đặc biệt gì, thì mình sẽ dừng bước tại đây. Đừng nói tới vượt thử thách, khiến bia đá lên 10 vạn mét. Tô Minh cúi đầu nhìn khắp người thấm vệt máu, hơi chật vật. Khi hắn ngừng đầu thì trong mắt phải có phủ văn bóng chồng chợp lóe. Tùy theo phủ văn chớp lóe, Tô Minh giơ tay trái ấn vào mắt phải. Đây là trong 60 năm hắn tự nhiên cảm ngộ cách thi triển phủ văn trong mắt phải. Ấn một cái, khi tay trái của Tô Minh giơ lên thì phủ văn bùng phát. Mấy trăm gần ngàn phủ văn bắn ra, chớp lóe vòng quanh Tô Minh xoay nhanh, khiến hắn như ở trong bão tố phủ văn, uy nhiếp để người hắn giảm bớt chút. Hắn lập tức tiến lên, chờ phù văn ở bên ngoài. Khoảng nửa tiếng sau, Tô Minh cách tu chân tinh ngày càng gần. Hắn thậm chí thấy đại lục, biển cả trên tinh cầu, thậm chí thấy được sơn mạch, sông núi trên lục địa. Cùng với lúc đó phù văn xung quanh hắn run bần bật, có không ít tan vỡ. May là chúng tan vỡ nhưng không biến mất, hóa thành từng điểm ánh sáng khoảnh khắc bị phù văn khác hấp thu, khiến cho ánh sáng phù văn càng rực rỡ hơn. Tô Minh gầm lên, giữ tốc độ lao nhanh. Hắn quên đi thời gian, ý nghĩa duy nhất là bước lên tu chân tinh này, nhất định phải bước lên. Nếu thử thách này là bước lên tu chân tinh mà hắn không thể làm được, Tô Minh tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Chưa từng có ai xông bia đá 10 vạn mét mà chết. Vậy là dù nhìn chỗ này tuy nguy hiểm, nhưng sẽ không uy hiếp tính mạng. Vậy thì liều thôi. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, tốc độ càng nhanh hơn. phù văn bên ngoài vỡ vụn càng nhiều, số còn lại ngày càng ít, nhưng càng rực rỡ hơn, gần như chói mắt. Tuy nhiên thân thể Tô Minh khi tiến lên thì máu thịt bị xé ra, đôi tay có nhiều chỗ thịt nát, lộ ra xương trắng, thậm chí xương bị uy nhiếp đè ép nứt dạn. Ở bên ngoài không thấy đau đớn, nhưng tại đây cảm giác trở nên cực kỳ mãnh liệt, đau nhức tấn công thần kinh Tô Minh. Tuy nhiên nó không thể ức chế sự điên cuồng của hắn. Trong tính cách của Tô Minh, tồn tại sự cố chấp người ngoài khó có thể tưởng tượng. Nếu không vì sự cố chấp này, thì sao hắn có mệnh cách đông thu hạ xuân, có thể tử chết đi hướng sống, có cuộc đời nghịch thiên, có thể biết hết kế hoạch của đế thiên ở man tộc, biết mình là một người cô độc mà vẫn dạt dào sức chiến đấu như vậy. Tất cả điều này đều là vì sự cố chấp trong tính cách của Tô Minh, thậm chí có thể nói là thiên chấp. Phủ văn xung quanh Tô Minh bây giờ chỉ còn lại 9. 9 phủ văn này mỗi một cái to cỡ 100 mét quay quanh xung quanh Tô Minh. Đôi chân hắn đã biến mất, máu thịt xương đều không còn, đôi tay chỉ còn lại khúc xương trắng. Thậm chí thân hình giống như bị mục giữa, 1/3 bỏ ra từ mộ địa. Trông hắn rất đáng sợ, nhưng đôi mắt tỏa ra ánh sáng điên cuồng và cố chấp, đủ khiến bất cứ ai nhìn xong thì tinh thần rung động. Phủ văn còn lại 8 cái. Phủ văn còn lại 7 cái, không ngừng vang lên tiếng nổ, mỗi một tiếng đại biểu một phủ văn tan vỡ, mãi cho đến mấy tiếng sau, xung quanh Tô Minh chỉ còn lại 3 phủ văn. 3 phủ văn đều có kích cỡ vài 100 mét, càn quét 4 phía, Tô Minh cố chống, chúng nó bảo vệ hắn tiến lên. Đầu óc Tô Minh không còn máu thịt, giờ xương nhiều hơn là thịt, tựa như bộ xương khô vẫn đang cố chấp mà tiến tới. Trong mắt hắn, ánh sáng càng rực rỡ. Đó là ngọn lửa điên cuồng. Tiếng ầm ầm lại vang lên, lần này là 2 phủ văn cùng tạc nổ. Khiến xung quanh Tô Minh chỉ còn lại là một phủ văn kích cỡ 1000 mét xoay quanh dưới chân hắn. Cũng chính lúc này, Tô Minh thấy mặt đất ở trên tu chân tinh, thấy mặt đất tồn tại bóng dáng bềnh bổng giữa không trung. Từng bóng dáng Tô Minh thấy rất quen thuộc. Bên trong có thiên tả tử, đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử, có kẻ thù cũng có bạn bè. Tô Minh nhìn thấy tất cả người hắn trông thấy, tất cả khuôn mặt trong ký ức đều ở trên bầu trời tu chân tinh nhìn hắn. Trừ đế thiên. Không có đế thiên. Phủ văn cuối cùng dưới chân Tô Minh hiện tại, tùy theo hắn không ngừng đến gần. Bên mép có dấu hiệu tan vỡ, thân thể hắn lại bị đè ép, xuất hiện vết rạn. Tô Minh biết lần này mình đã thua, vì hắn dùn hết cách, cũng chỉ có thể đi đến tu chân tinh mà thôi, chưa trải qua tầng gió của tinh cầu, chỉ là nhìn nó. Dù thất bại, nhưng ta muốn xem trên tu chân tinh, trừ những khuôn mặt trong ký ức ra, còn có cái gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Cầu Ma. Nếu như yêu thích bộ truyện Cầu Ma và yêu thích kênh của mình, thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đồng thời ủng hộ bằng cách đăng ký để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.